Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, có chút đau đau nhức sớm muộn nên trải qua. 059 Lệ Trương Đình đưa nàng đặt lên giường sau. Lại quay người đi ra, từ tư đệ nguyên bản nằm, lập tức chậm rãi bò lên, núp ở đầu giường vị trí ngồi. Cái giường này không mềm không cứng, ngược lại là thích hợp, hẳn là do trước đó khách phòng cái giường kia ngủ ngon. Lại giường thật thật lớn, từ tư đệ còn không có thấy qua dạng này lớn giường. Sợ là có rộng hơn 2 mét, nàng có chút ôm ngực, có chút câu nệ đánh giá cả phòng, nhưng mà cả phòng nhìn một cái không sót gì, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể dò xét địa phương. Từ tư đệ trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, nàng chân thực khó có thể tưởng tượng, vì cái gì có người sẽ đem gian phòng bố trí thành cái dạng này. Giống như Lệ tiên sinh đặc biệt thích trống trải địa phương. Trước đó tại khách sạn cái hội nghị kia phòng là như thế. Bây giờ gian phòng này cũng là như thế. Đang lúc ngẩn người, chợt nghe tiếng bước chân rất nhỏ ở ngoài cửa vang lên. Từ tư đệ lập tức cảnh giác, toàn thân căng thẳng, không bao lâu, quả nhiên chỉ gặp Lệ Trương Đình đẩy cửa vào. Trong tay hắn dẫn theo cái hòm thuốc. Một cái tay khác bên trong cầm khối màu trắng khăn lông ướt. Lệ Trương Đình hướng thẳng đến từ tư đệ đi tới. Đem cái hòm thuốc đặt tại trên tủ đầu giường. Một lát sau, đặt mông ngồi ở mép giường. Người khác cao mã đại. Ngồi xuống, toàn bộ mép giường lập tức hạ xuống. Bao quát trên giường từ tư đệ thân thể đều đi theo rất nhỏ lung lay. Bàn tay nắm lấy mắt cá chân nàng thời điểm. Chẳng biết tại sao. Từ tư đệ lập tức nhớ tới vừa rồi làm giấc mộng kia. Cái kia loại trơn nhãn, đặc dính cảm giác cùng bây giờ như da vừa rút lui. Làm nàng trong lòng run sợ. Không bao lâu, nàng toàn thân nổi da gà bỗng nhiên cùng nhau bốc lên. Mắt cá chân bỗng nhiên căng gân. Từ tư đệ toàn thân khẽ động cũng không thể động. Sở hữu ý thức toàn bộ tuôn hướng mắt cá chân chỗ. Vô cùng đau đớn. Toàn thân đều đau đến có chút gây nên, Lệ Trương Đình nhíu mày, nhìn trong lòng bàn tay hắn mắt cá chân một chút, hơi có chút kinh ngạc, một lát sau, thình lình dương mắt, tại từ tư đệ có chút vặn vẹo trên mặt nhìn nửa giây. Bỗng nhiên mở miệng thản nhiên nói, có đau một chút, chịu đựng tiếng nói đem rơi, con kia giữ tại nàng mắt cá chân chỗ bàn tay bắt đầu ở nàng mắt cá chân chỗ không nhẹ không nặng. Bóp nhẹ bắt đầu, lực đạo quá nhẹ, không có hiệu quả, thoáng nặng chút, liền khó tránh khỏi có chút đau đau nhức, từ tư đệ chỉ toàn thân lắc một cái, đau đến nàng cắn chặt hàm răng, liều mạng muốn đem chân của mình rút trở về, thế nhưng là mắt cá chân co quắp, lại bị Lệ Trương Đình nắm thật chặt, căn bản không nghe của nàng chi phối, chỉ có thể thống khổ nắm thật chặt dưới thân đệm giường. Ước chừng qua mấy chục giây sau, gân mạch hòa hoãn, mắt cá chân có chút có thể động, từ tư đệ trên trán bốc lên một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Nàng có chút thở hào hền, toàn thân hữu khí vô lực, mắt thấy Lệ Trương Đình còn tại xoa bóp cho nàng, từ tư đệ thính tai có chút đỏ, lập tức hướng hắn nói. Đã tốt, có thể động, Lệ tiên sinh, vẫn là ta tự mình tới đi, muốn đem chân của mình từ nam nhân kia thô lệ trong bàn tay rút. Trở về, cái kia loại nam nhân xa lạ xúc cảm, thật là làm nàng khó chịu, nhưng mà, đừng nhúc nhích, Lệ Trương Đình bàn tay có chút nắm chặt. Từ tư đệ căn bản không thể động đậy, Lệ Trương Đình dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, ánh mắt u ám, một lát sau, bỗng nhiên đem từ tư đệ con kia thụ thương chân đặt tại trên đùi của mình. Cánh tay dài duỗi ra. Cầm khối kia khăn lông màu trắng chậm rãi lau sạch lấy nàng lòng bàn chân vết máu. Bởi vì lúc trước cái kia phiên biến cố, trên chân vết máu có đọng lại, có chút vẩy xuống một chút vẩy vào chương này màu nâu trên giường lớn. Bởi vì giường nhan sắc vốn là hơi tối, giọt máu rơi vào phía trên cũng không rõ ràng, mới đầu từ tư đệ còn không có làm sao chú ý. Vẫn là tại Lệ Trương Đình cho nàng thanh tẩy lúc. Màu đỏ tươi vết máu hỗn hợp có khăn mặt bên trên vệt nước hướng xuống nhỏ xuống. Có mấy giọt màu đỏ huyết thủy nhỏ xuống đến Lệ Trương Đình trên bàn chân cùng màu trắng dép lê bên. Trên, Từ Tư Đệ tập trung nhìn vào, mới nhìn đến hắn chỗ đùi màu đen áo choàng tắm cùng màu nâu trên giường lớn có mảng lớn ám. Sắc, thế mới biết phía trên tất cả đều là dính máu của nàng. Từ Tư Đệ có chút cắn cắn môi, muốn mở miệng nói cái gì, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Lệ Trương Đình bỗng nhiên đem đầu kia nhiễm huyết khăn mặt đặt ở đầu giường. Lập tức đem cái hòm thuốc để tới, đem cái hòm thuốc mở ra, bên trong tràn đầy tất cả đều là bình thuốc viên thuốc. Còn có cái kéo, băng gạc loại hình, sở hữu xử lý vết thương thiết bị đầy đủ mọi thứ. Lệ Trương Đình đầu tiên là tiện tay cầm một bình cùng loại côn nước khử trùng. Dương mắt xông Từ Tư Đệ nói, có chút nhói nhói, có thể nhịn được à, nói, khóe miệng có chút nhất câu. Lại bỗng nhiên đột nhiên nói, nhịn không được cũng phải nhẫn, có chút đau đau nhức sớm muộn nên trải qua, lời còn chưa nói hết. Trực tiếp đem cái kia bình nước khử trùng quả quyết lưu loát đổ vào Từ Tư Đệ trên vết thương. Bởi vì động tác quá nhanh, Từ Tư Đệ căn bản còn không có được đến làm chuẩn bị. Chỉ đau đến trong cổ họng phát ra một tiếng rất nhỏ hút không khí âm thanh. Là cái kia loại giống như kim đâm đâm nhói. 10 cái đầu ngón chân trong nháy mắt chăm chú co lại thành một đoàn. Có chút cong lại, hơi vừa nhấc mắt, chỉ gặp Lệ tiên sinh trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Giống như là đùa ác giống như, hắn là cố ý, nhưng mà đối phương rõ ràng là cao cao tại thượng, lạnh như sa tăng bàn tồn tại. Dạng này cố ý trêu đùa người cử chỉ ẩn ẩn cùng hắn hình tượng nghiêm trọng không hợp. Cứ việc, cái kia đạo cười nhạt chớp mắt là qua. Đến mức Từ Tư Đệ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, chỉ cho là chính mình nhìn lầm như vậy, cho nàng trừ độc, lại thay nàng bôi thuốc, băng bó, Lệ tiên sinh động tác rất quen thuộc nhẫm, lại động tác 10 phần yêu nhã, động tác kia quả thực do bác sĩ còn chuyên nghiệp thuần thục. Không bao lâu, Từ Tư Đệ từ ban đầu khẩn trương, cầu thuốc, chậm rãi thư giãn xuống tới, trong phòng nhất thời trở nên rất yên tĩnh. Rạng sáng 3-4 điểm ban đêm, lặng yên không một tiếng động, tất cả mọi người lâm vào sâu ngủ bên trong, mà lúc này giờ phút này, hắn lại tại nơi này thay nàng băng bó vết thương, Lệ tiên sinh tự mình thay nàng băng bó vết thương, này tựa hồ là một kiện hoang đường mà quái đản sự tình. Nhưng mà thật liền phát sinh ở trước mắt, tại Từ Tư Đệ trong lòng, Lệ tiên sinh là làm người tôn kính lệnh e ngại. Là cao cao tại thượng, hắn là của nàng áo cơm phụ mẫu, là nàng vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tại hội sơ thời điểm, tất cả mọi người nghe được Lệ tiên sinh ba chữ, đều là nhấp ở hô hấp, một mặt khẩn trương ngưng trọng, phàm là biết hắn muốn tới, toàn bộ hội sở đều sẽ kinh động, từ hội sở lối vào, nhà để xe, đến viện tử, lại đến trong phòng, hắn cùng nhau đi tới. Đều sẽ có chuyên môn nhân viên công tác tầng tầng thông báo. Cái kia cỗ thanh thế thật lớn chiến trận, liên cùng thời cổ hoàng cung hoàng thượng xuất hành, trong trong ngoài ngoài toàn bộ kinh động đến, không chỉ tại hội sở, bao quát tại khách sạn, hắn là thần bí nhất khách nhân, tại ngôi biệt thự này, hắn là trong lâu đài đế vương, một người như vậy, chỉ là xuất hiện ở trước mắt, nàng đều sẽ khẩn trương. Hoảng hốt, loại tồn tại này, lại tại giờ này khắc này, vì nàng như thế cái không có danh tiếng gì nông thôn đến thổ nha đầu băng bó vết thương. Loại này cảm giác, hơi có chút huyền huyễn, nam nhân như vậy, rõ ràng là nguy hiểm mà ni nhưng bây giờ cảm xúc lại là sự thật. Là hoạt bát, là chân thật, Từ Tư Đệ hai mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự rơi vào cái nào đó điểm. Suy nghĩ hơi có chút lộn xộn. Chỉ sững sờ nhìn chằm chằm một nơi nào đó, suy nghĩ lâm vào ngắn ngủi trầm tư, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên vào giờ phút này, trong đầu hiện ra Sở Sở cùng Nguyễn Nguyễn đã từng nhắc nhở qua một câu nói của nàng. Hai người bọn họ đều từng nhắc nhở qua nàng, nói như Lệ tiên sinh bọn hắn loại này người, bọn hắn là chữ vàng ta ta trên ngọn người, cùng với các nàng hoàn toàn là người của hai thế giới. Bọn hắn là cực kỳ nguy hiểm, một khi hãm sâu, liền là bước vào vực sâu. Nghĩ tới đây, Từ Tư Đệ không khỏi dương mắt len lén nhìn đối phương một chút. giờ này khắc này Lệ Trương Đình ngay tại vì nàng băng bó vết thương. Dùng băng gạc quấn ở chân của nàng trên lưng, từ tư đệ có chút sợ nhột, dưới chân ý thức về sau rụt lại. Hắn một cái tay bắt lấy chân của nàng, ngay tại một tay cho nàng quấn băng gạc, liền cho người bị thương bôi thuốc cử chỉ đều mạnh như vậy thế bá đạo. Kiềm chế đến xít sao, không chút nào cho người ta bất luận cái gì động đậy cơ hội. Từ tư đệ ánh mắt tại đối phương cương nghị bên mặt. Thẳng mũi thở, lăng lệ ngũ quan cùng đôi môi thật mỏng bên trên từng cái lướt qua. Không thể phủ nhận, Lệ tiên sinh là nàng gặp qua anh tuấn nhất nhất có khí thế nam tử. So Lục Nhiên khí chẳng còn đủ, hai người bọn họ không phải một chủng loại hình, cứ việc đồng dạng xa cách, đồng dạng lạnh sầm, khả năng Lục Nhiên so với đối phương tuổi còn nhỏ hơn mấy tuổi. Trên người trên mặt còn y nguyên có chút ngây ngô khí tức. Lục Nhiên là trong sân trường cái kia loại IQ cao học bá. Hắn thông minh, cơ trí, trên người có loại vượt qua cái tuổi này tỉnh táo, trầm ổn, là đối thế giới này quá sớm hiểu rõ sau lạnh nhạt coi thường thế giới này thanh lãnh. Mà Lệ Trương Đình thì lại khác, hắn xuất sinh, hắn tồn tại, giống như là khinh thường quần hùng, vừa ra đời liền nhất định là vương giả. Trên thân tồn tại cái kia loại bẩm sinh bá khí cùng lăng lệ. Để cho người ta theo không kịp, chẳng biết tại sao, từ tư đệ trong đầu cuối cùng sẽ không tự chủ được đem đối phương cùng Lục Nhiên tiến hành tương đối. Có lẽ là từ tư đệ hơi có chút thất thần, nhất thời quên che giấu ánh mắt của mình, mà đối phương đã nhận ra của nàng nhìn chăm chú. Không bao lâu, có chút híp mắt. Chậm rãi dương mắt, ánh mắt của hai người vừa vặn đối vừa vặn, bốn mắt nhìn nhau lúc, từ tư đệ tại đối phương cặp mắt đào hoa trông được đến cái bóng của mình. Trong lòng bỗng nhiên cứng lại, từ tư đệ chỉ cảm thấy trái tim của mình không bị khống chế muốn nhảy ra ngoài giống như. Nàng lập tức hốt hoảng đem ánh mắt thu hồi, nhưng mà hoảng hốt đến không được, nhất thời không biết nên đưa ánh mắt về phía nơi nào. Chỉ cảm thấy vô luận rơi xuống bất kỳ địa phương nào, đều chạy không khỏi, cuối cùng chỉ hậm hực đem mặt quay qua, bên cạnh có một cái to lớn gối đầu, từ tư đệ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem mặt chôn ở một bên trên gối đầu, nàng một mặt xấu hổ, không bao lâu, chỉ nghe được bên tai vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng cười khẽ, thanh âm thật thấp, có loại mê hoặc nhân tâm hương vị. Chỉ cảm thấy nắm vuốt chân mình nha từ con kia bàn tay có chút nắm chặt. Không bao lâu, cái kia thô lệ ngón tay cái lòng bàn tay phẳng phất tại chân của nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Mấy lần, từ tư đệ 10 cái đầu ngón chân có chút cuộn tròn. Cảm thấy có chút ngứa, từ tư đệ gan bàn chân bị quẹt làm bị thương mấy đạo cửa. Lệ Trương Đình thay nàng lấy ra miếng thủy tinh cạn bã. Lại cho nàng trừ độc. Đợi đến bôi thuốc băng bó kỹ hoàn thành sau, vừa đứng dậy lúc, cảm thấy trong không khí hơi khác thường, hắn một chút vừa nhấc, liền chỉ gặp người nằm trên giường không biết lúc nào đã sớm ngủ thiếp đi. Ngủ rất say, mặt còn chôn ở gối đầu bên trong, kia là hắn gối đầu, hắn tư nhân vật, chưa từng có bất luận cái gì ngoại nhân đụng vào qua. Cũng ngủ ở trên giường của hắn, Lệ Trương Đình có chút nhếch môi. Ánh mắt giống như là một đầu phun lưỡi xà, từ dưới đi lên từng cái từ trên người nàng bơi qua. Ngủ thiếp đi ngược lại là an bình, không có một tia tiếng vang, yên lặng, lộ ra có mấy phần thông minh. Đại khái là trước đó xử lý vết thương thường có vặn vẹo dẫy dụ quá. Giờ phút này quần áo hơi có chút lộn xộn, tùng tùng đổ đổ bọc tại nàng trên thân, mà hắn vì nàng xử lý vết thương lúc, đưa nàng chân nắm tới. Trên người nàng bất quá mặc vào một kiện lăng màu trắng sườn xám. Sườn xám hai bên bản thân liền có mở vá. Giờ phút này, chân trái một bên sườn xám sợi tổng hợp có chút trượt xuống. Lộ ra đầu kia bóng loáng non mịn lại thẳng tắp trắng nõn một nửa đùi. Lệ Trương Đình hai mắt thuận chân kia bên trên tinh tế tỉ mỉ một đường truy đuổi mà đi. Một mực nhìn thấy trắng nõn cuối cùng. Sườn xám sợi tổng hợp che lại vị trí có chút ngừng lại. Yết hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Ánh mắt tại đùi cuối cùng dừng một chút. Không bao lâu, lại một đường đi lên trên. trên người nàng còn hất lên một kiện áo khoác. Lệ Trương Đình cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp không chút do dự đưa nàng áo khoác có chút đẩy ra. Bên trong tơ chất sườn xám dán tại bóng loáng trên thân thể. Bên trong trống không, không có mặc nội y, trước ngực có chút chập trùng, tơ lụa hạ thân thể ngây ngô mà thuần khiết, trong đầu không khỏi hiện ra một câu thi từ, tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu. Lệ Trương Đình trong đầu lập tức nổ nổ, không bao lâu, chỉ nơi nới lỏng cổ áo áo choàng tắm, một giây sau, trực tiếp khom lưng một phát bắt được bàn chân kia mắt cá chân. Dưới lòng bàn tay da thịt yếu đuối không xương, tinh tế tỉ mỉ trơn mềm mà ni Lệ Trương Đình có chút nằm dạp người. Một tay chống tại từ tư đệ thân thể hai bên, chóp mũi tiến đến cổ của nàng chỗ, bên mặt chỗ một chút chậm rãi nhẹ người người. Ngay tại lúc đó, một cái tay khác dọc theo cái kia phiến tinh tế tỉ mỉ một đường lưu luyến hướng lên. Chóp mũi có nhàn nhạt mùi thơm ngát, này xóa mùi hương có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm, khó được hắn cũng không bài xích, không những không bài xích, còn ẩn ẩn có chút tâm thần thanh thản cảm giác, lại thêm nữa trưởng khống mềm mại quá mức ấm áp non mịn. Lệ Trương Đình không khỏi có chút ý loạn tình mê, không bao lâu, chỉ có chút nheo lại mắt, cúi đầu đem sườn xám bên trên bàn chụp một viên dùng răng cắn mở. Hết chương.